Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, viên cầu cùng khúc quang cùng Asa Uchi. Thô sơ giản lược tính toán, bất kể là những cái kia nhà khoa học hay là bảo an, chỉ ít có hơn 30 người. Rất khó xác định nơi này đều đang nghiên cứu cái gì. Nếu quả thật có cái gì vũ khí sinh hóa mà nói. Một khi đánh vẫn là có chút tiết lộ khả năng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Ở bên trong đi một vòng. Sau đó Sanpo đi tới Lara bên người. Lara hai tay cầm thương. Tựa ở công trình kiến trúc đằng sau chờ đợi Tô Cảnh tin tức. Bỗng nhiên, Lara cảm giác được lỗ tai hơi hơi một ngứa. Quay đầu nhìn lại phát hiện không có người. Khóe miệng dương lên. Ngươi tại sao trở lại? Phải nghĩ biện pháp đem người nơi này dẫn đi. Ta sẽ sấn loạn lấy đi viên cầu. Tô Cảnh dán Lara lỗ tai thấp giọng nói. Lara cảm giác phía sau phảng phất dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Để cho nàng nhịn không được thấp hừ một tiếng. Sau đó nhìn bốn phía. Rất nhanh, liền phát hiện công trình kiến trúc phía dưới tựa hồ có cái tuyến đường. Không biết là làm cái gì. Nghĩ nghĩ, Lara gật gật đầu. Siêu. Nàng có thể cảm giác được tiếng gió vi vu. Chắc chắn Tô Cảnh đã rời đi à. Ở trong lòng yên lặng đếm mấy tiếng. Lara ngồi xổm xuống xuất ra giày bên trong chủy thủ. Trực tiếp chém đứt tuyến đường. Trong nháy mắt, tiếng cảnh báo vang lên. Tất cả mọi người dừng lại ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy tiếng cảnh báo không có ngừng lại. Trong nháy mắt, hoàng, nơi này nghiên cứu đều là vũ khí sinh hóa à. Ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì? Ai dám ở chỗ này dừng lại thêm a? Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao vội vội vàng vàng chạy ra. Hỗn loạn bên trong, Lara nhìn chằm chằm vào cái kia nhìn viên cầu phương hướng. Khi nàng nhìn thấy viên cầu đột nhiên biến mất không gặp. Lara tuy nhiên cũng hơi kinh ngạc Tô Cảnh rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hướng về phòng quan sát bên trong Terry làm thủ thế nhường hắn rời đi trước. Terry tuy nhiên không cam tâm, nhưng vẫn là quay người đi ra. Vừa đi ra, Terry liền gặp được Jonathan Wright, còn dẫn một đám người. Không kịp nghĩ nhiều, Terry vội vàng xoay người chạy. Nhanh, đuổi kịp hắn. Jonathan Wright hô to, sau đó rất nhanh có người đuổi tới. Cùng lúc đó, Jonathan Wright mang người tiến nhập bên trong. Người đều chạy không sai biệt lắm. Lúc đầu Lara cũng dự định thừa cơ rời đi. Thế nhưng là Jonathan Wright tiến vào quá nhanh. Rơi vào đường cùng. Lara chỉ có thể tìm địa phương trốn đi. Đột nhiên, Lara cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ một cái. Theo sát lấy liền nghe thấy Tô Cảnh thanh âm vang lên. Phược đạo 26 khúc quang. Đừng động. Bọn họ nhìn không thấy ngươi. Tô Cảnh thấp giọng nói ra. Lara nghi ngờ trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Tuy nhiên nàng xem không đến. Nhưng là thông qua bả vai tay cũng có thể đoán được vị trí của nàng. Ta ngay ở chỗ này. Làm sao có thể nhìn không thấy? Đột nhiên, một người đã hướng về bên này đi tới. Mắt thấy ánh mắt liền muốn quét đến bên này. Lara giơ súng lên. Khẩn trương theo dõi hắn. Kết quả, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Đối phương chỉ là nhìn lướt qua nơi này. Ánh mắt liền rời đi chỗ khác. Loại kia cảm giác thật giống như bản thân hoàn toàn không tồn tại một dạng. Đây là, ẩn thân sao? Không có người. Không có người. Bên này cũng không người. Mấy cái bảo tiêu đem nơi này siêu một lần cũng không phát hiện địch nhân. Mà, viên cầu không thấy. Đáng chết, cho ta đuổi theo. Jonathan Wright nói xong, quay người liền đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi đến bọn họ đều đi ra ngoài về sau. Tô Cảnh cười đối với Lara nói ra. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ra ngoài sau trực tiếp lẫn vào đám người. Lara nhịn không được tò mò hỏi. Người là nói khúc quang. Đó là của ta đạo thuật. Có thể bao trùm vật thể. Làm cho không người nào có thể trông thấy. Đại khái liền cùng ẩn thân hiệu quả không sai biệt lắm. Tô Cảnh một bên nói. Một bên nhìn xem Jonathan Wright người cầm thương trực tiếp ở thương trường mạnh mẽ đâm tới Terry. Không có sao chứ? Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Không có chuyện gì. Lara xem thường nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi. Ta để đem viên cầu bên trên mật mã giải mã. Không quan trọng, Tô Cảnh là không quan trọng. Từ thương trường đi ra, Lara rất nhanh bắt đầu dẫn đường. Không thể không nói, làm một cái nhà thám hiểm, Lara đối với các nơi trên thế giới đều rất lý giải. Nhìn xem Lara mang theo bản thân tiến đến bến tàu, sau đó lên một chiếc du thuyền. Đây tựa hồ là Lara trước đó an bài tốt, lên tiếng chào hỏi về sau. Du thuyền trực tiếp liền rời đi bến tàu. Gian phòng bên trong, Lara hướng về Tô Cảnh nói. Viên cầu đây, viên cầu bị Tô Cảnh ném vào tầng thứ nhất địa ngục. Lúc này trực tiếp đem ra, tiếp nhận viên cầu, Lara cất kỹ. Hơn nữa lấy điện thoại ra mở ra video công năng. Cũng không biết nàng cú điện thoại là này làm sao tới. Hiện tại thì có cao đoan như vậy chức năng. Thoạt nhìn, Lara tự hồ là đang cùng bản thân đoàn đội liên hệ. Giải mã phía trên mật mã. Phải bao lâu có thể giải mã thành công? Lara hỏi, đại khái cần nửa giờ a. Ta trước đi tắm, hy vọng trở về ngươi có thể nói cho ta biết kết quả. Lara nói xong, cứ như vậy quay người lên. Người muốn tắm sao? Cùng một chỗ sao? Tô Cảnh cười hỏi. Phòng thí nghiệm kia bên trong cũng là vũ khí sinh hóa. Ta cảm thấy ngươi chính là tắm một cái tương đối tốt. Tô Cảnh cười cười đứng dậy theo. Cùng Lara cùng đi ra ngoài. Bất quá rất hiển nhiên. Cuối cùng cũng không phải là cùng một chỗ. Trên thuyền này chỗ tắm vẫn rất nhiều. Không có dư thừa quần áo. Trên người cũng không khô. Tô Cảnh liền chùm khăn tắm trở về. Lara còn chưa có trở lại. Tô Cảnh cũng không đi xem viên cầu tình huống bên kia. Nói thực ra, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đem hắn bản thân lực lượng bản thân nghiên cứu minh bạch. Như vậy là đủ rồi. Huống chi, cái này viên cầu chỉ là ghi chép Pandora Box cất giữ địa điểm. Cũng không phải Pandora Box. Tô Cảnh xoay người nằm ở trên giường. Cũng không lâu lắm, Lara mở cửa đi vào. Tóc cột lên, bạch sắc khăn tắm bao khỏa ở trên người. Có loại miêu tả sinh động cảm giác. Lara cười cười đi đến ngăn tủ mở ra. Theo sát lấy ra Asauchi, trả lại cho ngươi. Lara cười đem Asauchi ném tới. Tô Cảnh thuận tay tiếp được. Nhìn ra, Lara hẳn không có dùng qua. Đáng tiếc, hắn rút đến Zanpakuto không ít. Nhưng là Asauchi, cứ như vậy một cái a. Xem như sơ cấp tử thần tiêu chuẩn bội đao. Zanpakuto nguyên hình, trước đó Tô Cảnh tuy nhiên không đem Asauchi coi ra gì. Nhưng là, hiện tại nha, Tô Cảnh ngược lại là rất muốn nghiên cứu một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.